Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, trang 333. Đôi khi, nhân ngư sẽ bởi vì thích nhân loại mà đi theo nhân loại lên bờ sinh hoạt. Rất nhiều đồng thoại truyền thuyết đều có cùng loại ký lục. Người khả năng chỉ là lên bờ thời gian qua sớm, không nhớ rõ mà thôi. Người có phải hay không trước kia rất ít xuống nước? Có phải hay không còn sẽ không bơi lội? Mà sẽ không bơi lội nguyên nhân còn lại là theo bản năng không nghĩ tới gần thủy. Quyền bình tĩnh hỏi khởi hắn một ít chuyện quá khứ, cầm lòng không đậu lâm vào hồi ức. Ô Bách dần dần nhớ lại chính mình khi còn nhỏ tới. Đừng nói Quyền nói thật đúng là đều là đúng. Hắn xác thật không thích thủy. Rõ ràng ở trên thuyền sinh hoạt lại cũng không xuống nước. Ngay cả tắm rửa cũng chỉ chịu dùng tắm vòi sen. Chỉnh con thuyền thượng hắn là duy nhất một cái sẽ không bơi lội người. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ở hắn bị tên kia chợt đẩy vào nước hạ triển đài thời điểm, Cường Sở không có sợ hãi bỗng nhiên bao phủ hắn. Ngay sau đó, hắn liền bỗng nhiên biến thành nhân ngư. Loại này sợ hãi kỳ thật đến từ chính ngươi tuổi nhỏ. Sao ngươi có thể nhớ lại thời điểm sớm hơn tuổi nhỏ? Ở ngươi đã quên đi trong trí nhớ, ngươi kỳ thật hẳn là cũng không phải sợ thủy, mà là sợ rơi vào trong nước một lần nữa biến trở về nhân ngư. Liền không thể cùng ô tô cùng nhau sinh sống, phi thường đơn giản mà nhẹ nhàng. Quyền giúp Ô Bách đem chính hắn cũng chưa ý thức được sự tình trải vuốt lại. Mà nghe Quyền phân tích, không ngừng ở trong trí nhớ thẩm tra đối chiếu, Ô Bách càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế. Càng ngày càng nhiều mất mát ký ức bị Quyền vấn đề đánh thức. Hắn bỗng nhiên nhớ lại hào chút đã quên đi sự hắn nhớ tới khi còn nhỏ. Mà theo hắn hồi ức, Quyền cùng Pet đặt mình trong phòng nhỏ bỗng nhiên thay đổi. Không hề là hiện tại như vậy hẹp hòi chen chúc bộ dáng. Tuy rằng phòng lớn nhỏ là giống nhau như đúc, chính là bên trong đồ vật mắt nhìn giảm rất nhiều, liền một chương đơn giản tiểu giường mà thôi. Mặt trên phô một chương tẩy trắng bạch khăn trải giường, đầu giường không có họa, giường phía bên phải cũng không có bức màn, chính là khô khan mà phong bế khoang thuyền vách tường mà thôi. Bọn họ thấy được một cái tóc trắng xóa lão nhân, dáng người mảnh khảnh. Trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Hắn thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng mà sống lưng lại là tương đương đĩnh bạt. Trên người một thân bách hóa đại lâu công nhân chế phục không chút cầu thả bộ dáng. Ẩn ẩn cùng ngồi ở hắn bên người Ô Bách trùng hợp. Đều không cần nhìn kỹ, người sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện. Hai người kia tuy rằng diện mạo hoàn toàn không giống nhau, thân cao hoàn toàn không giống nhau, thậm chí tuổi đều hoàn toàn không giống nhau, người cho người ta cảm giác lại là cực kỳ tương tự. Ô tô cơ hồ không cần dò hỏi, Quyền cùng Pet trong đầu liền xuất hiện trước mắt lão giả tên, bất quá đây là nhìn trước mắt rõ. Ràng nghe nói đã ly thế lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này ô tô. Lại nhìn xem hai cái ẩn ẩn trùng hợp phòng, Pet nhìn về phía Quyền. Là ảo thuật, nhân ngư chủng tộc kỹ năng chi nhất. Kỳ thật hắn đại khái suất là đem đối phương dùng ảo thuật biến thành nhân ngư mà không phải thật sự biến thành nhân ngư, chỉ là nhân ngư ảo thuật thật sự quá chân thật. Đừng nói người khác, ngay cả nhân ngư chính mình đều rất khó khám phá. Kia, Pet nhướng mày, sắc mặt như thường. Quyền nhìn về phía ngồi ở bọn họ trước mặt lão già, sau đó trầm giọng nói, chúng ta đây là tiến vào ảo cảnh, từ Ô Bách ảo thuật diễn sinh ra ảo cảnh, bởi vì thật sâu lâm vào hồi ức. Ô Bách không tự giác trung tướng chính mình trong đầu ký ức ảo thuật hóa, tiến tới diễn sinh ra gần như chân thật ảo cảnh, bị vừa lúc cùng hắn ở vào cùng cái phòng Quyền cùng Pet thấy được, vì thế kế tiếp thời gian, bọn họ liền thấy được Ô Bách những cái đó chôn sâu trong đầu hồi ức ô tô đi câu cá. Câu tới rồi một đuôi gầy gầy tiểu nhân ngư, gầy gầy tiểu nhân ngư miệng bị câu cá câu lộng phá. nhưng mà vì kia chỉ có một chút đồ ăn, hắn lăng là kiên trì tiếp tục cắn câu, lại kinh lại dọa. Ô tô đơn giản đem sở hữu mồi câu đều đút cho tiểu nhân ngư, mỗi ngày đi theo bách hóa đại lâu thuyền. Tìm ô tô xin cơm ăn, gầy gầy tiểu nhân ngư dần dần trở nên mập mạp, nhưng mà bọn họ lại không thể không chia lìa. Bởi vì kế tiếp bọn họ thuyền muốn lên không phi thường không muốn cùng ô tô tách ra. Mập mạp tiểu nhân ngư cuối cùng mọc ra chân tới, mềm mại nhảy, thật mạnh rơi vào ô tô trong lòng ngực. Sau đó ô tô liền nhiều cái từ trên biển nhặt được hai tử, đem chính mình đơn người tiểu dương thêm. Khoan một chút, biến thành một chương đơn người đại, một chút tiểu dương, tẩy trắng bạch khăn trải giường bị triệt rớt, thay mới tinh tràn ngập đồng thú khăn trải giường. Phòng này thuộc về ô bách đồ vật càng ngày càng nhiều. Không gian cũng càng ngày càng chen chúc, nhưng mà thoạt nhìn lại càng ngày càng tràn ngập pháo hoa khí, quyển cùng pet nhìn hai người bọn họ. Ở cái này phòng ăn cơm, nói chuyện phiếm, nghe quảng bá, cũng nhìn bọn họ ở chỗ này đọc sách, giặt quần áo, sau đó phơi nắng uất năng quần áo, trừ bỏ là ở trên thuyền, trừ bỏ là ở mạt thế. Bọn họ thoạt nhìn cùng trên đời bất luận cái gì một đôi bình thường tổ tôn không có gì hay. Dạng, đương thật ra ô tô cũng không vẽ tranh, cái này làm cho đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ. Sinh hoạt quyển cùng pet nhiều ít có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc, hắn chính là bị quyển chứng thực có tư cách trở thành đại họa gia người A. Chẳng sợ chức vị chính là bách hóa đại lâu công nhân. Tổng cảm thấy, hắn trở lại chính mình phòng ít nhất hẳn là ngẫu nhiên họa cái họa không phải. Thẳng đến như cũ là ở ô bách hồi ức ảo cảnh chung. Ở bọn họ phòng nội, ô tô rốt cuộc cầm lấy giấy cùng bút. Đây là hắn lần đầu tiên ở cái này phòng nội vẽ tranh. Sau đó, hắn vẽ một cái bánh mì, lại vẽ một cái bánh mì, liên tiếp vẽ thật nhiều bánh mì. Sau đó bút lạc nháy mắt, sở hữu bánh mì tất cả đều biến thành thật sự. Từ trên giấy lăn xuống dưới, cầm lấy một cái bánh mì đưa tới ô bách trong tay làm hắn ăn. Ô bách ngay sau đó nhặt lên dư lại sở hữu bánh mì, cười hì hì phân cho những người khác ăn đi. Thẳng đến giờ khác này, ô bách ở cảnh mới lắc mình biến hóa, rốt cuộc phá tan bọn họ nho nhỏ phòng. Ô bách ắc cảnh theo sát ô bách mát, đi theo ô tô phía sau mà đi. Vì thế, quyển cùng pet cũng rốt cuộc có thể thấy được bên ngoài tình cảnh không phải phía trước bọn họ ở. Bên ngoài nhìn đến lên bách hóa đại lâu kim bích huy hoàng bộ dáng, cũng không phải bọn họ vừa mới nhìn đến va chạm qua đi khó khăn bộ dáng. So hiện tại bên ngoài bộ dáng còn muốn thê thảm. Ảo cảnh chung lên bách hóa đại lâu, hảo đi, căn bản không có lâu, chỉ là một con thuyền bình thường thuyền mà thôi, lại giống tàu ngầm lại giống phi hành khí, tuy rằng rất lớn, chính là xác thật nhìn không ra lâu bộ dáng. Hơn nữa ảo cảnh chung khoang thuyền ngoại phảng phất vừa mới tao ngộ cái gì tai nạn, rách tung tóe, gồ ghề lồi lõm, tất cả mọi người xanh xao vàng vọt. Mà bọn họ tựa hồ là ở mênh mông vô bờ trên biển. Không có bất luận cái gì cứu viện. Hết chương.